Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 381, Vương Đông một người chu sát toàn bộ Cửu Trọng Thần Luân ở sau ót xuất hiện, đột nhiên một cái xoay tròn nhiễu loạn cửu thiên phong vân. Hết thảy tinh hoa chi lực đều bị ăn mòn, rút ra đại thủ ấn cùng thánh đường cùng một chỗ sụp đổ. Hai vị kiêu tử phun máu bay ngang ra ngoài. Một chiêu mà thôi, hai vị kiêu tử toàn bộ rơi vào hạ phong. Bất quá Vương Đông cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun tới. Loại này khí cơ hỗn loạn chỉ có một sát na, bất quá lại bị cái kia côn tộc thiếu nữ cho tóm chặt lấy. Nàng óng ánh sáng long lanh hai chân bỗng nhiên cuộn tại Vương Đông trên lưng. Hai chân thon dài cùng phần hông đồng thời đột nhiên dùng sức. Răng rắc một tiếng liền đem Vương Đông xương cột sống cho rảo ra khe hở. Thiên truy bách luyện xương cốt cùng huyết nhục đều không chịu nổi. Côn tộc thiếu nữ một cái khác mềm mại tay nhỏ nắm lấy Vương Đông cổ. Miệng thơm hơi trương bối răng biến răng nanh, hướng phía Vương Đông cổ liền gặm xuống dưới, như là ác hổ gặm gà cái cổ. Vương Đông nghe cái kia cổ như lan giống như xạ mùi thơm. Đầu không chút do dự lệch ra, cái kia một ngụm xé toang trên bả vai hắn khối lớn huyết nhục. Máu tươi phun tung tóe. Côn tộc thiếu nữ đặc biệt hung hãn, vậy mà ăn liên tục lấy đem cái kia huyết nhục sinh sinh ăn. Bất quá Vương Đông càng thêm hung tàn, tại bị gặm hạ huyết nhục một sát na kia liền huy trưởng thành đao đem cái kia cuộn tại trên người. Hai đầu đùi ngọc trực tiếp chặt đứt, máu tươi lực trùng kích rất mạnh, mang theo côn tộc thiếu nữ liền bay ra ngoài. Vương Đông tiện tay một thanh mò đi qua, nắm lấy mềm nhũn chi vật đột nhiên kéo một phát, tại côn tộc thiếu nữ trước ngực lưu lại đáng sợ đường vòng cung. Thiếu nữ kia đều nhanh điên rồi, loại kia xấu hổ để nàng yêu dã gương mặt bên trên đều hiện lên ra xanh xám màu sắc. Đăng đồ lãng tử, ta muốn sống ăn tươi rơi ngươi, bẩn thỉu nhân tộc hầu tử. Côn tộc thiếu nữ đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não. Ngao ngao quái khiếu, thực tinh trùng, nàng dùng ra tuyệt sát đại chiêu, một đầu to lớn côn trùng bay ra, có thể gặm nuốt thiên địa, nhìn qua như là một con thiên nghiêu, răng nanh sinh trưởng, hung tàn hiếu chiến, chư thần tỏa liên, long thần chát đao. Vương Đông không thèm để ý chút nào, bị gặm được huyết nhục tại trọng sinh, hắn hướng phía trước đi đến. Vô số thần minh xuất hiện, thu thập sao trời tinh kim, thiên địa thần hỏa, giã luyện kim loại, đoán tạo xiềng xích, chư thần đồng lực, âm dương làm than, tạo hóa làm công, từng cây xiềng xích bay ra ngoài. Không đợi cái kia côn trùng xông lại cũng đã đem buộc cái thành thành thật thật. Vương Đông tốc độ quá nhanh, khống chế vạn long mà đi đột nhiên rơi vào cái kia đại trùng tử trên trán. Liền cùng siết dây cương, đem viên kia đầu lâu hung hăng giật, lộ ra giáp trụ bao khỏa cổ. Hai cánh như đao, vây khốn thiếu nữ không có hai chân nằm trên mặt đất xuất thủ. Đại trùng tử một đôi cánh đột nhiên mở ra lại khép kín. Có hai đạo sáng như tuyết, óng ánh đao quang ầm vang bay tới. Ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Ở vào đao quang đường đi bên trên Vương Đông lại ngạo nghễ bất động, mặt không đổi sắc. Bởi vì có một đạo càng thêm đáng sợ đao quang trước một bước đến. Long thần hóa lưỡi đao, long tôn làm chuôi đao, long vương diễn sống đao, long mẫu hóa đao ý, chém tới một đao chu diệt quỷ thần. Cái kia đại trùng tử đầu bay thẳng, Vương Đông một phát bắt được long thần chát đao. Kéo đao mà chém, côn tộc thiếu nữ chỉ cảm thấy trước mặt quang mang lóe lên. Một viên tuyệt mỹ đầu lâu liền cao cao bay lên, cái cổ huyết cuồng phun 300 xích. Đinh đương, Vương Đông quay người chính là một đao, chặn thoát khốn mà ra thi tộc cùng huyết tộc cao thủ. Hai người này một cái chiêu số phong khoáng rộng rãi, cương mãnh không đúc, một cái xảo trá tai quái, ác độc âm hiểm, phối hợp rất ăn ý. Tử kim chư thần thiên chống ra, Vương Đông thần niệm bao phủ thiên địa, chín đạo thần vòng đột nhiên nhất chuyển, hai vị cao thủ đồng thời bị định trụ một cái chớp mắt. Phốc phốc, thi tộc cao thủ bị một đao đánh bay, từ mi tâm đến song vượt ở giữa xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Hắn sửng sốt một chút, duỗi tay lần mò, nhân tộc người, sao có thể có nhanh như vậy đao? Thoại âm rơi xuống, hắn thiên truy bách luyện thân thể từ giữa đó phân thành hai mảnh. Trực tiếp chết tại nguyên địa, ngay cả thần niệm tiểu nhân đều bị chém giết. Ngươi còn không chết, huyết tộc thanh niên phía sau huyết sắc hai cánh triển khai như nặng nề mây đen. Có vạn cái huyết hà dậy sóng cuồn cuộn mà đến, hội tụ thành một con dữ tợn đầu lâu, lập tức đem Vương Đông đụng bay ra ngoài. Người giữa không trung bên trong Vương Đông một ngụm máu liền phun ra ngoài. Hắn vừa định đứng vững lại, lại không phòng ngàn vạn huyết hà cùng một chỗ lao đến. Mỗi một con sông đều hóa thành một con to lớn quyền đầu. Toàn bộ lôi tại Vương Đông trên thân. Trong một chớp mắt Vương Đông liền chịu hàng ngàn hàng vạn quyền. Thân thể không ngừng biến hình chuyển đằng, như là cuồng phong mưa rào bên trong lá rụng. Trên thân liên tiếp xuất hiện tinh mịn quyền ấn, hắn bị một đường đánh bay, oanh đụng vào tụ hồn tuyền lên. Lần này hắn thụ thương rất nặng, toàn thân xương cốt đều nát mười mấy cùng, kinh mạch, mạch máu càng là rối tinh rối mù. Thật là mình đầy thương tích, thất khiếu bên trong đều tại cốt cốt chảy xuôi huyết dịch. Đương nhiên đây không phải nói vị này huyết tộc cao thủ đến cỡ nào bổng, mà là Vương Đông một chiêu chu sát thi tộc cao thủ đã dùng hết toàn lực, tạm thời đề không nổi khí lực mà thôi, nếu không đã sớm giết hắn. Ùng ục ục, huyết sắc trường hà hóa thành từng đầu huyết sắc cóc, đem Vương Đông một ngụm nuốt vào, sau đó một đầu cóc nuốt bên kia, một con nuốt hơn 10 lần, hóa thành một con sườn núi to lớn huyết tinh cóc, huyết hỏa phần thương khung. Lô hỏa thành kim đan, tiểu xúc sinh, lần này bản tọa phải dùng nhục thân luyện chế một lò đại bổ kim đan. Huyết tộc thanh niên tương đương hung ác điên cuồng, một ngụm to lớn đan lô xuất hiện, huyết sắc trường hà hội tụ hóa thành một tôn to lớn huyết thần. Một đầu sáu tay, phồng lên cương phong, liệt hỏa, lạnh suối, nấu luyện Vương Đông, loại cục diện này rất hung hiểm. Nhưng là cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ lúc Vương Đông người thân cận nhất lại không chút nào lo lắng. Rất hiển nhiên không phải bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, mà là không có sợ hãi. Đã tính trước, oanh, cái kia thiềm thừ đan lô bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, mang theo sấm rền tiếng vang, huyết tộc thanh niên thần sắc biến đổi, thủ ấn bắt đầu trở nên phi phàm phức tạp. Kéo ra vô số hư ảnh, đáng tiếc cũng không có ích lợi gì. Thiềm thừ đan lô khiêu động càng thêm kịch liệt, thanh âm chấn thiên, 10 cái hô hấp về sau cái kia đan lô tại trời long đất lở thanh âm bên trong triệt để nổ tung. Một con to lớn quyền đầu ầm vang xuất kích, nện ở cái cằm vỏ bọc bên trên huyết tộc thanh niên vọt thẳng thiên mà lên thành vọt thiên khỉ. Cái kia to lớn quyền kình kích đầu hắn dùng sức ngửa ra sau. Cổ vang lên kèn kẹt, cơ hồ gãy mất. Ngay tại cuồng bay huyết tộc thanh niên đột nhiên cảm giác được bay không nổi. Đột nhiên định thần lại phát hiện tự mình một đôi cánh bị cái kia thanh niên hai tay nắm lấy. Hắn theo bản năng liền phát ra một tiếng gào thét. Không, Vương Đông làm sao có thể nghe hắn. Một cước giẫm ở lưng của hắn. Hai tay vừa dùng lực, một đôi cánh bị sinh sinh xé rách mà xuống. Cánh gà một đôi, đáng tiếc mẫu hiện tại không có muốn ăn. Sáu tay huyết thần hư ảnh giết tới đây, lại bị một tôn càng thêm to lớn chí tôn một thanh đè lại. Cho sinh sinh đánh nát, đó là hồng mông chí tôn. Vương Đông tu vi tại tăng vọt, từ chủng liên cửu trọng sơ kỳ đến chủng liên cửu trọng trung kỳ. Còn tại hướng phía hậu kỳ tiêu thăng, cái kia huyết tộc thanh niên hoàn toàn không phải là đối thủ. Cùng mì vắt đồng dạng bị tùy ý xoa nắn. Bang, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, đem hắn đập thịt nát xương tan. Kim ngọc quang mang bắn tung tóe, trực tiếp chém thần hồn của hắn. Có một vị cao thủ vẫn lạc. Một bên khác giật nảy mình, hựu hống hựu khiếu ngục vương hổ cũng bị chế trụ. Long Việt gia hỏa này quá điên cuồng, chính là cái người điên vì võ, một ngày ấy không đánh nhau liền toàn thân ngứa loại kia. Hắn vậy mà cùng Mục Vương Hổ cương chính mặt, dùng nắm đấm vung đánh đối phương móng vuốt, thậm chí dùng thân thể gầy ốm cùng Mục Vương Hổ chống đỡ giá đỡ ở nơi đó lăn lộn đấu vật. Trên mặt đất lăn qua lăn lại, như là con kiến dung chuyển voi, làm Dạ Giáp đang tiến hành phối hợp. Sát chiêu kinh người, Ngao gia huynh muội vận dụng kim long vung đuôi, rút Ngục Vương Hổ huyết nhục bắn tung tóe, da chóc thịt bong, nhiều lần đều kém chút trực tiếp cắt cắt thành hai đoạn. Nói đi, các ngươi muốn tụ hồn tuyền có làm được cái gì? Là ai phái các ngươi tới? Vạn thần điện sao? Vương Đông đạp không mà đến, khí tức hùng vĩ. Vạn lôi hướng tổ thi triển đánh bay ma tộc thanh niên. Không sai, chúng ta là vạn thần điện sứ giả. Cẩu vật, lần này ấy ngươi phải biết đối mặt mình rốt cuộc là ai đi. Thần tộc thanh niên miệng rất thúi, chính ở chỗ này kêu gào. Cảm giác ưu việt quá đầy đủ, hoàn toàn không nghĩ tới chết ở trước mắt. Ta quản ngươi là ai, liền xem như thần minh thân tử thì thế nào. Muốn giết cứ giết, Vương Đông ngang nhiên đạt tới chủng liên cửu trọng hậu kỳ. Thực lực tăng gấp bội, cái kia to lớn thiên đường bị hắn một quyền đánh nổ. Chư thần hoàng hôn tại đối phương thể nội bộc phát, thần thánh quang huy lưu chuyển thần tộc thanh niên chớp mắt vạn năm. Đến dần dần già đi tình trạng, hắn triệt để hoảng sợ, ở nơi đó oa oa quái khiếu. Đáng tiếc Vương Đông không để ý tới hắn, quay người thẳng hướng ma tộc thiên kiêu. Mặc kệ các ngươi âm mưu quỷ kế gì, tụ hồn dịch các ngươi lấy không được sao? Vương Đông không ngừng trấn quyền, chư thần hoàng hôn, hồng mông chi vương, vạn lôi hướng tổ, long thần tế đàn lần lượt thi triển một bên. Cái kia ma tộc thiên kiêu không có chút nào sức chống cự nổ tung. Không phải là đối thủ của Vương Đông. Mèo ngao ô, tinh miêu thình lình vọt lên, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tại cái kia thần tộc thanh niên trên mặt vừa cào vừa cấu. Cuối cùng móng vuốt tại trên cổ đột nhiên vạch một cái. Một lời nhiệt huyết liền phun tới. Thần tộc thanh niên chết không nhắm mắt, ảm đạm vô thần con ngươi không có nhắm lại. Nghiêng đầu một cái liền đến ngọn nguồn phó hoàng tuyền, mà lại là chết tại 18 tầng địa ngục bên trong. Cũng là một loại châm chọc cùng chuyện đương nhiên kết cục. Vạn thần điện ngũ đại cao thủ toàn bộ bị tru sát. Hiện tại chỉ còn lại có cái kia giật nảy mình Mục Vương Hổ. Mất đi khống chế nó triệt để điên cuồng. Thiêu đốt hết thảy vậy mà có thể điều động một sợi địa ngục điện lực lượng xuất kích. Ngăn cách thiên địa, Vương Đông bắt đầu bày trận, dùng hồng mông tụ xem như trận nhãn. Ngăn cách thiên địa ngũ phương, Ngục Vương Hổ lực lượng bị cắt đứt. Ngay sau đó đám người đồng loạt ra tay. Lực lượng kia thật là đáng sợ. Căn bản không có người có thể chống đỡ được. Liền xem như Ngục Vương Hổ cũng không có khả năng. Hắn bị đánh bạo tại nơi đó, chỉ còn lại có một chỗ thịt nát. Tào bà miêu thần sắc ảm đạm, mà lại rất hung ác. Ở nơi đó la hét muốn giết sạch tất cả thần tộc vì hắn mụ mụ báo thù. Cái kia nồng đậm sát cơ cùng vận rủi làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhịn không được liền đánh dùng mình. Vạn thần điện cao thủ bị một muôi quái. Vậy còn dư lại tụ hồn dịch dĩ nhiên chính là Vương Đông bọn họ. Tào bà miêu đang uy hiếp lợi dụ phía dưới xuất thủ. đem cuối cùng còn lại mười mấy cân tụ hồn dịch đều lấy ra. Vương Đông cũng không tàng tư hiểu được chia sẻ, đem phân cho tất cả mọi người ở đây. Tụ hồn dịch đối linh hồn có lợi ích cực kỳ lớn, có thể bình phục cảm xúc, tiêu trừ tâm ma ác niệm, minh tâm kiến tính, tăng trưởng linh hồn chi lực. Đây chính là không kém hơn cửu chuyển địa tâm nhũ đồ tốt. Mọi người xuất sinh nhập tử đã sớm cởi mở, ngoại trừ đạo cổ Dương, Mạnh Tử Nhan bọn hắn không có ý tứ chỉ cần một nửa bên ngoài. Những người khác thản nhiên tiếp nhận, tụ hồn tuyền đã tại nhất trung ương bộ vị. Vương Đông bọn hắn còn không hết hy vọng, muốn lại hướng phía trước nhìn xem, phát hiện trăm vạn dặm về sau đến một đạo rãnh trời. Cùng phía trước cái kia một đạo là tương liên, tạo thành một cái vòng tròn. Ở chỗ này Vương Đông bọn hắn phát hiện một cái cự đại bí mật, liên lụy đến địa ngục điện hoang phế, cùng trăm vạn năm trước trận chiến kia. Một cái cự đại lỗ hổng phi thường xấu xí hiện ra tại 18 tầng địa ngục trên nóc điện. Đồng thời một đường xuyên qua đi lên, đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục, phía trên ngưng kết tương đương sức mạnh đáng sợ. Ngay cả này toàn thân đều là từ đại năng, thậm chí cả tôn giả cấp bậc chân tài chế tạo địa ngục điện đều không chịu nổi, âm mang mà mạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?